Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560. Cuồng thần bảo vệ tay, Long Vô Tà nhíu nhíu mày, cung binh ngữ khí nhẹ nhàng không gì sánh được nhưng lại không thể kháng cự. Thế mà tuy nhiên hắn e ngại cung binh. Thế nhưng là người nào cũng sẽ không dưới loại tình huống này, bởi vì một cái người xuất hiện thì chạy trối chết. Long Vô Tà không có như vậy sợ. Hắn nhìn xem cung binh sau đó cười nói, công binh hội trưởng là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Coi như thần phạt công hội hiện tại như mặt trời giữa trưa phát triển mãnh liệt. Long Vô Tà nỗ lực dùng ngôn ngữ đả kích cung binh để hắn cảm giác được áp lực. Nhưng là thần phạt 30.000 người lời nói, chúng ta nghịch long 80.000 người thủ thành, cần phải có đánh đi. 30.000 người, nghe đến Long Vô Tà lời nói, cung binh sững sờ sau đó hỏi, từ đâu tới 30.000 người? Ta nói là, nhìn lấy cung binh, giả vờ ngây ngốc, bộ dáng. Long Vô Tà cười cười, ta ý tứ là các ngươi thần phạt bây giờ không phải là có. Ngươi nói bọn họ à? Cung binh bừng tỉnh đại ngộ sau đó cười nói, bọn họ đều có việc bề bộn nhiều việc đến không? Hôm nay chỉ có một mình ta. Ta rất nhàn, ngoặc kép ngoặc kép. Long Vô Tà cùng người bên cạnh mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái gì gọi là bọn họ bề bộn nhiều việc mà chính hắn rất nhàn? Nghe lấy cái này trang bức lời nói, Long Vô Tà cười nói, cái kia, lấy ngươi ý tứ, ngươi là muốn một người đối kháng chúng ta 80.000 người. Hơn nữa còn là thủ thành hình thức. Cái này, xem như thế đi. Cung binh suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc nói, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng hẳn là không cái gì độ khó khăn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sivo cứ điểm, Trần ca, Phong Thiên Mạch hưng phấn nói, đêm qua cái chỗ kia không tệ, dựa theo loại tốc độ này đến xem, đoán chừng 2 tháng không đến chúng ta liền có thể chạy đến cấp 100. Còn cần 2 tháng sao? Giáng Trần nhíu nhíu mày, quá chậm. Thế nhưng là, Phong Thiên Mạch cười khổ nói, không có cách, trời mới biết tên ngu xuẩn kia là làm sao luyện cấp. Giáng Trần biết Phong Thiên Mạch trong miệng đần độn là ai. Trên thực tế không chỉ có là hắn, đoán chừng tất cả mọi người muốn biết cung binh cấp bậc là luyện thế nào đi lên. À đúng, Phong Thiên Mạch nghĩ đến cái gì nói ra, thực ta nghĩ mãi mà không rõ. Trần ca, vì cái gì? Phong Thiên Mạch nhìn lấy Giáng Trần buồn bực nói, vì cái gì chúng ta không đi cướp phía dưới Thiên Ngưng Chi Thành? Một mình hắn mạnh hơn, chúng ta thánh tài cầm xuống nơi đó còn là không thành vấn đề. Ta biết a, Giáng Trần vừa cười vừa nói, nhưng là không cần phải vậy. Cùng thiên không cứ điểm so ra. Giáng Trần nhìn lấy Phong Thiên Mạch nói ra, ngươi cho rằng cái kia nho nhỏ Thiên Ngưng Chi Thành tính là gì? Lời mặc dù này thế nhưng là, Phong Thiên Mạch không cam lòng nói, hiện tại thần phạt phát triển rất không tệ. Ta sợ, người sợ bọn họ hội càng ngày càng cường đại, mà chúng ta chỉ là dậm chân tại chỗ. Giáng Trần cười nói, vẫn là sợ thiên không cứ điểm cũng sẽ bị hắn cầm xuống. Phong Thiên Mạch không chút nào giấu giếm nói ra, ta xác thực sợ thiên không cứ điểm cũng sẽ bị. Đây là khẳng định. Giáng Trần nhắm mắt lại có tiết tấu lắc cái đầu không thèm để ý nói ra. Ta như thế cùng ngươi nói đi. Nếu như thiên không cứ điểm bị người cầm xuống, vậy khẳng định sẽ là hắn. Cái kia, Phong Thiên Mạch muốn nói lại thôi. Vậy chúng ta, để hắn cầm xuống. Giáng Trần không thèm để ý tiếp tục lắc cái đầu nói ra. Sau đó chúng ta lại cướp về không là được. Nhìn lấy Giáng Trần tựa hồ đã tính trước bộ dáng, Phong Thiên Mạch biết mình không cần phải lại hỏi tới. Nhưng là hắn thật muốn biết Giáng Trần tự tin từ đó tại sao. Lấy cung binh hiện tại phát triển tình thế, sợ là cái này toàn bộ server đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp hội một mực tiếp tục giữ vững. Phong Thiên Mạch rời đi về sau, Giáng Trần mở to mắt, hắn cười cười sau đó phối hợp lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm nói: "Các ngươi như thế nào lại biết ta ý nghĩ?" Thì liền hắn cũng không biết. Sevin phòng tuyến 3, 2, 1, theo cung binh lời nói kết thúc, trong tay hắn xuất hiện một thanh cự kiếm. Cái kia chỉ là một thanh cấp 90 phổ thông thần thoại cấp cự kiếm. Theo cung binh một kiếm rơi xuống, cái kia trên tường thành xuất hiện một cái mức thương tổn 4728. Mẹ nó, Long Vô Tà hung hăng vỗ vỗ tay. 50.000 thể rắn phòng ngự tăng thêm 90% giảm thương tổn. Gia hỏa này một cái công kích thường có thể đánh ra cao như vậy thương tổn. Thảo, động thủ đi. Long Vô Tà nhìn lấy tất cả mọi người hô, không muốn ném thành lời nói. Xử lý hắn đi. Trên thực tế không dùng Long Vô Tà tuyên bố hiệu lệnh. Lúc này theo cung binh tiên cơ công kích thành tường, trên bản đồ tất cả nghịch long công hội người chơi trong tầm mắt nơi nào cũng có lấy một cái to lớn. Điểm đỏ tại lóe lên, cái kia chính là cung binh chỗ vị trí. Băng Long Quyển, Hàn Băng Luyện Ngục, Hỏa Dưỡng Thương, Liệt Diễm Phong Bảo, Liệp Sát Chi Kiếm, Trọng Kích, Hỏa Diễm Đạn, Quang Chi Cấm Cố. Từng cái kỹ năng phốc đỉnh đầu mặt hướng về cung binh đập tới. Theo mức thương tổn không ngừng bay ra. 317, 28, trừ 1138, 3718, 372, 90, trừ 8394, trừ 11934, 73, 10834. Trừ 893, 883, cung binh đỉnh quyển trục cùng kỹ năng về sau. Hiện tại mặt bảng song phòng đột phá 80.000, cái này phòng ngự đối với người chơi bình thường tới nói cũng là ác mộng. Bởi vì cái này phòng ngự suýt chút nữa thì so với bọn hắn lượng máu càng cao. Mà cung binh lúc này lượng máu cũng đạt tới 1 triệu. S6 trang rót đầy quyển trục cùng kỹ năng trạng thái. Cái này thuộc tính có thể tính là cực hạn, mà lúc này theo dày đặc mức thương tổn bay ra về sau, cung binh lượng máu chỉ là tượng trưng giảm bớt một đoạn nhỏ. Sau đó một cái xanh biếc sinh mệnh khôi phục bay ra. Cộng 417.389. Móa, đầy máu, một giây hồi 400.000 máu. Này làm sao đánh? Cái này so boss còn khó đánh. Trên cổng thành tất cả người chơi trợn mắt hốc mồm. Không chỉ có là bọn họ, lúc này Long Vô Tà mấy người cũng ngốc. Cái này sinh mệnh khôi phục để bọn hắn tuyệt vọng không gì sánh được. Muốn một giây đánh dụng cung binh 4-100.000 lượng máu, đây cơ hồ là không có khả năng. Coi như khả năng, cái kia cung binh tùy tiện mở vô địch kỹ năng nói đi là đi. Có thể nói bọn họ cầm cung binh đã hoàn toàn không có cách nào. Không cần sợ, gia tăng vị trí công kích. Long Vô Tà khẽ cắn môi nói ra. Tất cả mọi người đổi cố thương tổn vũ khí hoặc là truy thương tổn vũ khí hoặc là kỹ năng. Ta cũng không tin hắn còn có thể kháng trụ. Công thành thời điểm cùng loại với cung binh một người như vậy đứng tại tất cả mọi người trước. Mặt thực thì là chịu chết hành động, bởi vì cái này không so đất bằng. Có thể vị trí công kích rất ít, mấy chục ngàn người vây quanh một người tránh thức phát ra vị trí cũng thì mấy trăm. Nhưng là công thành không giống nhau. Thành trì phía trên tất cả đặt chân địa phương đều tính toán là vị trí công kích. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ là được rồi. 500, 500, 300, 1.000, 1.500, 382, 500, trừ 1.743, 3.784, 2.000, từng cái mức thương tổn bên trong trộn lẫn rất nhiều cố định thương tổn. Không thể không nói Long Vô Tà biện pháp rất hữu hiệu. Thay đổi phụ gia cố định thương tổn cùng truy thương tổn hiệu quả vũ khí cùng kỹ năng về sau. cung binh lượng máu mỗi giây đều sẽ hạ xuống một số. Cùng trước đó cơ hồ không nhúc nhích tí nào so ra là một trời một vực. Ha ha, Long Vô Tà cười cười. Chúng ta hơn 80.000 người. Ngươi một người lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Tại Long Vô Tà trong tiếng cười. Tại chỗ có thương tổn giá trị cùng kỹ năng đánh vào cung binh trên thân thời điểm. Cung binh đột nhiên sững sờ. Bởi vì một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện. Sau đó hắn nhìn mình cổ tay phải chỗ. Chỗ đó cuồng thần bảo vệ tay tản ra dị dạng quang mang. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.